Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nghiệp Chướng Nhà Lão Chính. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Buổi sáng hôm ấy, trong cái không khí se lạnh của ngày đông, Lão Chính ngồi trước cửa phì phèo thuốc lào, một trong những cái thú vui mà lão thích nhất. Lão Chính thường hay ngồi đây, tự hào suy nghĩ về cuộc đời mà lão cho là vô cùng thành công của mình. Thời đó dân còn đói khổ bữa đói bữa no, thế nhưng lão chẳng bao giờ bận tâm, vì lão luôn cho rằng mình thông minh nhất ở đây, chẳng ai qua được lão cả. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, nếu như tính trong một đời người, lão đã thâu tóm gần như toàn bộ ruộng đất ở đây, rồi dùng nó cho dân thuê cày, từ đó thu tiền về mình. Không chỉ vậy, lão còn cho vay nặng lãi, khiến sự giàu có lại càng được khẳng định. Lão hống hách như vậy nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Thứ nhất là vì họ chẳng có gì để đôi co với lão. Thứ hai là sợ cái uy của lão chính thân cận với các quan, dớ vào chỉ tổ mệt người. Những ai vay tiền không trả nổi thì lão sắp bắt người nhà về làm việc không công cho mình trong suốt thời gian dài để gắn nợ. Lão bắt họ làm đủ thứ việc nhà, kể cả việc nhẹ hay việc nặng. Dù mệt nhưng họ vẫn phải cắn răng, vì đó là cách duy nhất để xóa đi số nợ kia. Được một cái, ai gắn nợ xong lão cũng cho về, không bắt làm nữa. Phần nào lại tạo cho lão một cái uy lớn hơn. Mặt khác cũng là điều khiến cho người làm trong nhà siêng năng, cố gắng làm hài lòng của lão. Đến nay khi đã ở cái tuổi lục tuần, lão chính mới tỏ ra thực sự an nhàn trên đống cơ ngơi nguy nga trắng lệ của mình. Cả ngày lão chỉ ở nhà tận hưởng mấy cái thú vui, rồi nghe người làm báo cáo công việc vào cuối ngày. Lão chính có ba người vợ, bà vợ cả gần bằng tuổi, có với lão hai đứa con gái cũng đã lớn, cho đi học hành xa trên tỉnh. Bà vợ hai thì kém chừng hơn chục tuổi, có với nhau hai đứa con chung, một trai và một gái. Bà ba được lão cưới về muộn nhất, từ còn trẻ và mới có một đứa con chừng 4 năm tuổi, và được ở riêng một căn nhà cất đã giữa làng, lúc nào rảnh thì ghé qua thăm. Hồi đó lão cất cho bà ba căn nhà riêng vì ngại cảnh một nhà mà có đến ba và vợ ở chung, nghĩ thế nào cũng sẽ cãi nhau, lão không thích như vậy. Cho nên lúc trước chỉ có bà cả và bà hai ở chung nhà với nhau, vì hai bà được tính nhau lại không cách tuổi quá lớn nên không có vấn đề gì. Hai bà kia thấy vậy cũng không ý kiến, nên cũng coi là hòa thuận sống vui vẻ. Thế rồi 5 năm trước, bà hai đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh, nên căn nhà chính cũng chỉ còn bà cả và con cái ở cùng lão. Tuy nhiên không vì vậy mà lão đưa bà ba về đây, vì biết giữa hai người không có sự thoải mái nếu ở cùng. Cuộc đời của lão oai phong giàu có là vậy, nhưng hãy nghĩ đến bà ngay, lão lại thở dài một cách chán chường. Hồi đó lão yêu bà lắm, dù cho ban đầu lão rước bà về cũng chỉ vì nhan sắc bên ngoài. Nhưng qua thời gian ở với nhau, bà hai vô cùng tận tình chăm sóc chồng, cho nên lão yêu bà hai rất sâu đậm. 5 năm trước, bà hai đổ bệnh, dù không đến mức liệt giường nhưng người cứ gầy hẳn đi, yếu ớt đi lại vô cùng khó khăn. Thế rồi bà ra đi cũng vào một ngày trời đông vô cùng giá rét, xác được tìm thấy trong tư thế treo cổ, kèm với đó là một lá thư để lại. Trong thư bà hai gửi cho chồng là lão chính, cho cả bà cả và các con các cháu. Bà nói bà yêu tất cả mọi người, nhưng vì bệnh tật khiến cho bà khổ sở nên mới đi đến lựa chọn cuối cùng đó là tự vẫn. Đến giờ mỗi khi nghĩ về mất mát ấy, gương mặt của lão chính lại trở nên buồn thảm. Trời đang vào mùa đông, cũng gần với ngày giỗ của bà hai, cho nên gần đây lão hay nghĩ đến chuyện này, mà kể cả bà cả cũng vậy. Bà cả từ trong nhà đi ra, hai người nhìn nhau, tuy không nói nhưng họ đều ngầm hiểu đang nhớ đến ai. Bà cả thở dài bảo: mới đó mà đã 5 năm rồi ông nhỉ, thời gian này trôi nhanh quá. À, cũng sắp tới ngày giỗ của bà ấy rồi, năm nay mình cứ làm như mọi năm, đừng cắt xén gì cả, cho con bé nó khỏi buồn. Con bé mà lão vừa nhắc đây chính là Thao, con gái của bà hai và lão. Thao năm nay đã gần 20 tuổi, đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời con gái. Sau khi mẹ mất, lão chính bảo muốn cho cô đi học, nhưng Thao từ chối. Cô nói chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho bố và đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi. Thảo có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Trai làng nào cũng mê mẩn cái vẻ ngoài của cô. Nhưng chẳng ai dám có tư tưởng theo đuổi, vì chắc chắn sẽ bị lão Chính dẹp ngay. Vì lão ghét nhất đám cóc ghẻ lại muốn chọi mâm son. Lão định chờ khi nào Thảo muốn lấy chồng sẽ kiếm mối bên các quan. Từ đó sự thân thiết giữa lão và đám ấy sẽ càng được củng cố. Thế nhưng giờ Thảo vẫn chưa có động tĩnh gì cả, khiến cho lão hơi sốt ruột. Và rồi điều mà lão mong muốn nhất cũng đến. Đúng vào ngày giỗ mẹ, Thảo bất ngờ lên tiếng nói. Bố à, từ bé đến giờ con chưa xin bố điều gì. Nay nhân ngày giỗ mẹ con mới dám nói. Bố cho phép con được lấy anh Bân làm chồng bố nhé. Lão nghe con gái của mình muốn có chồng thì chưa kịp vui, nụ cười lại thất hẳn. Bởi vì Bân chính là người chuyên phu đốn củi sau bếp cho nhà lão, chẳng biết thế nào lại được Thao gửi gắm. Lão đập bàn rồi quát. Còn vì cái hỗn láo thật đấy, mày có biết mày đang nói cái gì không à? Thảo biết tính bố của mình, nhưng cô không kiềm chế được mà lại tiếp tục nói ra một sự thật khác. Cũng từ đây bi kịch diễn ra khiến cho ai đấy đều bàng hoàng. Nhưng mà con mang về anh ấy rồi. Bố mà không cho con cưới, con sẽ thành con gái chửa hoang. Lão Chính nghe mà như sét đánh ngang tai. Lão ngồi bệt xuống, ánh mắt giận dữ tột cùng. Nhìn chăm chăm đứa con gái lão đang đặt rất nhiều hy vọng. Rằng Chính Thao sẽ là người giúp lão thị uy ở đất này, giờ lại có mang với một thằng phu thấp hèn. Quả nhiên không bất ngờ, lão không đồng ý, còn ra lệnh nhốt Thao ở nhà, cấm tuyệt đối không được cho ra ngoài gặp ai. Em trai của lão là ông Viễn thấy anh nóng quá thì cố gắng đỡ cho vài câu. Anh à, anh làm vậy tội cho cháu nó. Con bé nó trẻ người non già, mình là người lớn phải tìm cách giải quyết cho tốt. Đừng có làm dùm beng, hàng xóm họ lại lời ra tiếng vào. Bà cả và bà ba cũng đỡ lời cho Thao. Có điều lão Chính đã quá nóng, chẳng có câu nào lọt được vào tai. Chúng mày điếc hết rồi không nghe gì cả. Đưa nó vào buồng, không được cho nó đi đâu, rõ chưa? Đám người cuống quýt bảo Thao đi về. Cô vừa đi thì lão Chính lại nổi điên. Thằng chó nó dám làm con gái ta có bầu à? Chúng mày đâu, mau đi bắt nó về đây. Ngay sau đó thì Bân bị người ta lôi đến. Lão Chính ra lệnh đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Khi được đưa về nhà thì bầm dập hết cả hơi, hơi thở cũng thoi thóp như sắp chết. Nhìn thấy Bân ai cũng sợ cái uy của lão Chính. Có người xót, có người bảo cái thằng này sao nó lại dại thế. Cả cái làng con đầy gái đầy ra, yêu ai không yêu lại yêu cái con gái nhà đó, kết cục là thành ra như vậy. Tin Thảo có bầu với Bân cũng mau chóng đồn ra hết làng trên xóm dưới, khiến cho lão Chính không dám ló mặt ra ngoài vì sợ bị chửi. Lão giàu sang uy nghiêm là vậy, giờ lại có đứa con gái không chồng mà chửa hoang, cho nên nhục lắm. Cả ngày cứ giàu dĩ xong lại quát mắng bất cứ ai xuất hiện trước mặt. Bà cả thấy vậy thì muốn góp đôi lời khuyên nhủ. Ông này, chuyện gì thì nó cũng đã lỡ rồi, ông cứ như vậy cũng có được gì đâu. Ông nói xem, nếu bây giờ ông cho hai đứa nó lấy nhau, cả cho chúng nó một mảnh đất, sau này tự làm ăn, thế có phải là họ lại càng nể ông hay không? Theo tôi thì ông cứ cho hai đứa nó cưới, một đám cưới nho nhỏ thôi cũng được, vừa không mất mặt vừa được người ta nể. Lão Chính nghe vợ nói như vậy thì cũng ngùi lòng, vì đúng thật là ông thương bà hai, thương cả đứa con chung. Lão không nỡ ra tay độc ác với con mình. Chỉ có điều là lúc đó nóng quá, xong lão vẫn còn khúc mắc. Nhưng mà làm như thế, mai mốt mấy cái thằng khố rách áo ôm nó cứ tìm cách chen chân vào nhà mình, cọc ghẻ mà chở mâm son thì thế nào? Thì mình quán triệt con là được. Đây sẽ là lần duy nhất có chuyện này xảy ra. Ông cứ nghe tôi đừng làm quá, nó cũng là con của mình, chứ giờ ngoan ngoãn nghe lời ông như vậy đó còn gì. Cuối cùng thì lão Chính cũng mùi lòng nghe theo lời của vợ. Thảo biết tin bố mình cho phép lấy Bân thì vui lắm, và cũng lo lắng vì nghe tin Bân bị đánh cho bầm dập chưa thể lành lại trong nay mai. Cô cũng chưa thể ra ngoài để sang thăm, nhưng dù sao sự buồn bã trên gương mặt của cô cũng giảm đi đôi chút. Không khí trong nhà sau đó trở nên nhẹ nhõm hẳn. Lão Chính đi đâu cả ngày về, bây giờ suy đi nghĩ lại thì mình vừa làm đúng. Đáng ra lão phải làm như thế ngay từ đầu, dù cho không phải là mong muốn của lão. Đúng như bà cả nói, giờ đây dân làng vừa sợ vừa phải nể lão, không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà họ còn phải nhục đến sát đất. Nghe vậy lão chính lại tỏ ra đắc ý, không quên vào trong thắp hương cho bà hai dù thời gian đã muộn. Thế nhưng khi còn chưa kịp cắm nhang vào lư thì có người chạy ngược lên báo: Bẩm ông, cô thao thất cổ chết trong buồng sống ạ. Một lần nữa thông tin như sét đánh ngang tai, khiến cho lão đứng hình tại chỗ. Một lát sau lão mới vội vàng chạy sang. Tới nơi thì thao đất được hạ xuống, nhưng cô tắt thở tự bao giờ. Trời đất ơi, sao lại thế này? Lão chính đứng đó nuốt nước bọt vì không hiểu vì sao thao lại quyên sinh như vậy. Một lát sau lão mới hay tin thằng Bân bị đánh nặng quá đã không qua khỏi. Bân chết từ lúc trưa, và có lẽ thông tin đó đã đến tai của thao, khiến cho cô nghĩ quẩn. Lão chính bấy giờ tỏ ra vô cùng hối hận, nhưng tất cả đều đã muộn. Lão không ngờ rằng chỉ vì một khoảnh khắc nóng tính đã hại chết đến ba mạng người, bao gồm cả đứa cháu ngoại của lão đang nằm trong bụng của thao. Trong đám ma hôm ấy, người ta thấy lão chính ngồi lặng lặng bên cỗ quan tài, trông vẻ u buồn lắm. Người ta ghét lão nhưng giờ cũng thấy thương. Mới cách đây 5 năm khi bà hai mất, chồng lão cũng tiểu tụy chẳng kém. Bỗng nhiên họ thấy lão giật mình, liếc nhìn chung quanh như đang tìm kiếm gì đó, vẻ mặt hoảng hốt lắm. Ở bên ngoài tiếng ồn ào, còn ở bên trong lão chính vừa rồi nhìn thấy thao lướt ngang qua. Lão bất ngờ quá phải dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Lão liếc qua liếc lại để định hình xem có thật là thao vừa lướt qua trước mặt mình không. Rồi lại ngồi im trở lại, ánh mắt e sợ. Lão nghĩ mình vừa gặp ma. Đến giờ sự hối hận lại càng hiện rõ. Hôm ấy lão cho người ra tay với Bân nặng quá, cuối cùng cũng hại chết được con gái mà lão hít mực yêu thương. Giờ đây khi thấy thao xuất hiện trong chính đám ma của mình, lão nghĩ do thao đang oán hận mình về một phút nóng giận mà hại chết người cô thương. Kết quả là thao cũng quên mình đi theo. Lão chính khá tin chuyện ma quỷ. Lão thực sự tin trên đời này có ma. Người làm hiểu lão mê tín đến mức độ nào, hầu như hàng tháng đều mời thầy về cúng bái linh đình. Một mình lão thấy thôi đã đành, ông Viễn bấy giờ cũng vỗ vai của anh mình rồi bảo: Anh à, em vừa thấy con bé đó. Lão chính ha hốc miệng ngước lên, ánh mắt vô cùng hãi hùm, rồi lý nhí hỏi lại: Chú cũng thấy nó? Câu hỏi khiến ông Viễn ớn lạnh nhìn anh. Anh cũng thấy nó à? Tao thấy nó đi từ bên ngoài kia rồi biến mất đó. Ông Viễn ấp úng: Con bé nó hiện về. Bạn nãy em thấy nó đi vào trong buồng đóng cửa lại. Mà em cứ tưởng là đứa nào nên em vào trong xem. Vào trong thì không thấy ai cả. Nghĩ lại mới nhận ra gương mặt của con bé. Em sợ quá cho nên ra đây nói cho anh biết. Tưởng anh không tin ai ngờ. Gương mặt của lão chính bây giờ trở nên trắng bệch. Lão sợ thật và biết cô con gái vắn số đang hiện về. Không chỉ cho lão mà còn cả những người khác trong nhà thấy. Lão lý nhí nói: Tao à, bố có lỗi với con. Bà ơi, tôi có lỗi với bà. Đám tang hôm ấy được nhiều người đến viếng. Mặc dù họ không ưa lão chính, thế nhưng với thao thì khác. Cô luôn đối tốt với mọi người, giờ lại ra đi khi đời còn quá trẻ nên ai cũng cảm thấy thương xót. Từ hôm đó bóng ma của thao hiện về thêm một lần nữa, thế nhưng lại không phải là với lão chính, mà lại là với ông Viễn. Sầm tối ông ta vào bồn gỗ đã đun nước ấm sẵn, ngâm mình trong đó. Đang nằm tận hưởng sau một ngày lo chay mệt mỏi thì bất ngờ trong bồn nước vang lên những tiếng ọc ọc. Ông Viễn mở mắt ra đầy ngạc nhiên: Cái quái gì vậy nhỉ? Ông Viễn bắt đầu mò mẫm xem bên dưới có thứ gì lại tạo ra bóng nước, thì tay bỗng vừa trúng thứ gì đó như là lọn tóc của phụ nữ. Vội kéo đám tóc đó lên, ông liền hét toáng lên vì thứ được kéo ra còn kèm theo cả một gương mặt trắng bóc. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông ta điên cuồng vùng vẫy trong bồn nước, vùng tay quẳng mạnh thứ kia ra, rồi lại tiếp tục la hét cho người ngoài nghe thấy. Ông ơi, ông làm sao vậy? Nâng nóng quá hả ông? Con xin lỗi. Ông Viễn không trả lời, ngồi yên trong bồn nước, hai tay bám thật chặt qua hai bên, miệng thở hồng hộc. Hai con mắt vẫn còn kinh khiếp nhìn theo thứ mình vừa ném đi. Thế nhưng giờ đây góc nhìn của ông chỉ đủ để thấy một phần tóc nằm dưới nền nhà, chứ gương mặt ban nãy hoàn toàn không thấy. Người làm bấy giờ tiếp tục hỏi: Ông ơi, ông sao vậy ạ? Nước nóng quá thì để con pha thêm nhé. Ông Viễn lắc đầu chỉ tay xuống nền nhà, miệng ông ú ớ, khiến cho người làm nghe mãi chẳng hiểu ông đang nói gì. Cái gì bên đó? Cái gì? Nó là cái gì thế? Người làm không hiểu ông đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì có vẻ như là đang vô cùng sợ hãi. Cho nên cũng vội vàng đích nhìn rồi giật mình khi thấy một lọn tóc dài bê bết đang nằm dưới nền nhà. Mà người làm hoảng hốt chạy lại cầm nhúm tóc lên. Thôi chết rồi, có khi là tóc của con rụng vào mà con không có để ý, con xin lỗi ông. Bà người làm vẫn cầm nhúm tóc lên, không hay vẻ mặt của ông Viễn đang ngày càng lúc càng hoảng sợ. Vì khi đó ông ta lại tận mắt thấy gương mặt kia được đưa lên một lần nữa. Trước mắt ông là gương mặt của một cô gái trẻ, với gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, phần cổ thừa lại in dằn dấu dây thừng siết chặt. Và cái gương mặt đó chính là Thao, để cháu gái vừa chôn ngày hôm nay. Thao được chôn từ chiều, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại ở ngay trong căn phòng này, ngay trước mắt ông, chỉ với cái đầu với da mặt trắng bóc. Đã vậy bà người làm quần cầm nó lên với một vẻ mặt hết sức bình thường, khiến ông càng thêm sợ. Mau vứt nó đi, bà làm cái gì đó, sao không mau vứt nó đi? Bà người làm thấy chủ hoàng sợ như vậy thì cũng hoàng theo. Bà chẳng hiểu vì sao chỉ một lọn tóc lại khiến ông sợ hãi đến như vậy. Ngồi yên trong bồn, ông Viễn cảm thấy rõ mồn một cái đầu của Thao đang được bà người làm cầm chạy ra ngoài. Ông ta còn sợ đến mức muốn vỡ tim khi nghĩ hai con mắt của cô còn đột ngột mở ra để nhìn mình. Xong ông dụi mắt lại lần nữa thì không thấy gì, chỉ thấy bà kia đang vội chạy đi với lọn tóc cầm ở trên tay. Chẳng dám tắm thêm nữa, ông Viễn vội vàng mặc đồ chạy thẳng sang nhà anh trai. Kéo ra một góc vì lão chính đã dặn không được nói mấy chuyện ma quỷ trước mặt của người khác. Anh à, em lại thấy con bé nó về đó, mà lần này nhìn nó đáng sợ lắm. Lão chính vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, không phải vì chuyện em mình vừa nhìn thấy hồn ma của Thao, vì chính mắt lão cũng đã thấy. Có điều lão không ngờ là Thao lại hiện ra bên nhà cũng Viễn. Lão nghĩ hồn ma của Thao chỉ hiện hữu bên trong nhà của mình, vì người ta nói chưa qua 49 ngày thì linh hồn của người chết vẫn còn vương vấn. Chú nói cái gì? Con bé nó hiện ra cho chú thấy nữa à? Vâng ạ, em thấy rõ lắm, mà chỉ có cái đầu của nó thôi. Lão chính một lần nữa ngạc nhiên, thì được ông Viễn kể lại tường tận. Ngày đến đầu thì lão nổi gai ốc tới đó. Trong lúc lão còn đang mải suy nghĩ thì ông Viễn đề nghị: Hay là mai anh mời thầy về cầu siêu cho nó, chị em sợ lắm, cả đời em lần đầu tiên thấy ma quỷ đó. Lão chính cũng đã nghĩ tới việc này nhưng chưa dám quyết định, vì dù sao nhìn thấy hồn ma của người thân cũng là chuyện bình thường. Thì có hơi sợ hơn một chút là cũng tin là Thao giận bố của mình vì đang hại chết người con bé thương. Thế nhưng không nghĩ Thao lại hiện về hù dọa cả chú của nó, hay mai đây sẽ còn những người khác. Quả đúng như lão nghĩ, ngày đêm đó bà cả đang ngủ ở phòng riêng cũng chạy sang rồi bảo: Ông à, hình như là tôi thấy con bé nó về đó. Bà nói cái gì? Con bé, ý của bà là con bé Dung, bé Hạnh hay là con bé Thao? Tôi mới vừa đi vệ sinh, tự nhiên tôi thấy trước cửa phòng có cái bóng trắng. Tò mò quá tôi lại gần thì tôi thấy rõ là con bé. Lão chính lạnh người. Đến giờ thì đã có tận 3 người, lão, ông Viễn và cả bà cả thế Thao hiện về. Ông bây giờ bảo: Không được rồi, ngày mai tôi sẽ đi mời thầy về cầu siêu cho nó ngay, chứ không thể để như thế này được. Ý ông là sao? Ông cũng nhìn thấy con bé hả? Chứ sao nữa, tôi còn thấy nó lướt ngang qua tầm mắt tôi trong đám ma. Không chỉ có tôi đâu, còn cả chú Viễn, chú cũng thấy như bà, còn tận những 2 lần đó. Bà cả sau đó đứng nghe lại chuyện ông Viễn gặp ma bên nhà kia, không nhịn được liền thốt lên một câu: Trời đất, thế là cả nhà mình gặp ma hả? Lão chính cũng sợ nhưng tặc lưỡi bảo: Ma thì ma chứ, đằng nào thì nó cũng là con gái tôi. Dù không phải con ruột của mình nhưng mà mình cũng chăm sóc nó từ nhỏ, nói vậy cũng tội nghiệp con bé. Bà cả nghe vậy thì lại thở dài thườn thượt. Bà biết câu nói vừa rồi lão thốt ra là hoàn toàn thật lòng. Lão tuy độc ác với người ngoài, nhưng với con gái và vợ con, dù là trai hay gái đều rất thương, và tình thương ấy thực sự là của một người cha. Bà bây giờ liền bảo: Thôi thì ông tính sao thì tính, con bé nó cũng đã mất rồi, cứ bảo thầy về cầu siêu cho nó, Gì thì gì nó cũng tính là chết oan đó ông à. Hai từ chết oan bỗng khiến cho lão chính lạnh gáy, giật thốt lên một cái làm cho bà cả hoảng hốt. Cái ông này làm sao đấy? Tôi nói có gì sai hay sao mà giật nảy cả lên vậy? Không, không có gì đâu. Lão đáp rồi bảo vợ nếu sợ thì cứ nằm đây với mình. Bà cả cũng không từ chối vì cũng tính biết chồng mình sợ ma. Hồi trước bà hai còn không ở cùng bà thì cũng sang phòng của bà hai, hoặc là sang bên nhà bà ba, có bao giờ dám ngủ một mình. Chỉ sau khi bà hai mất, lão buồn bã cho nên mới ở một mình nhiều hơn. Đâm ra quen, nên bây giờ thực chất chỉ là muốn vợ ở cùng cho bớt hãi. Quả nhiên cả đêm đó lão không ngủ được. Sáng ra liền đích thân đi mời thầy tới cầu siêu cho con gái. Ông thầy tới cũng làm lễ ất giáp lắm, cúng bái suốt cả một buổi thì mới xong và ra về. Dặn trong 49 ngày về hương khói đầy đủ, không được thiếu sót. Lão chính và cả nhà đều cúi đầu tạ ơn rồi dẫn thầy về. Lão chính cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thở phào. Ông Viễn cũng tin lại bảo: tự nhiên em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn anh à. Chắc con bé nó đi rồi nhỉ? Lão bấy giờ liền gật đầu: mong là con bé được an nghỉ, tội nghiệp quá. Ông Viễn nhìn anh của mình. Chẳng mấy khi nghe lão chính thốt ra mấy câu như vậy, nhưng cũng không nói gì mà trở về bên nhà. Vừa mở cổng ông ta liền hét lên khi thấy Thảo đứng lù lù ở đó. Chính nó vừa mở cổng cho ông. Ông lùi lại buồn rùn chân tay, chỉ vào người của Thảo rồi bảo: Mày vẫn chưa đi sao hả? Cô gái lùi lại sợ sệt rồi đáp: Ông bảo con đi đâu à? Tiếng trả lời khiến cho ông Viễn choáng váng, vội vàng đưa tay dụi mắt. Khi nhìn lại thì chỉ thấy trước mắt là con người ở chứ không phải là Thao. Ông thở phào rồi bảo: mẹ mày, mày làm cho tao sợ quá thôi. Đâu ra có đứa giống nó thì không biết chứ. Ông Viễn đứng dậy phủi tay rồi đi vào trong nhà, để lại cô gái đứng ngẩn ngơ, chẳng biết ông chủ vừa bảo mình giống ai. Rồi từ hôm đó, lão chính suy nghĩ điều gì rồi lại tới thắp hương cho bà hai và cả Thao. Đang loay hoay đốt nén nhang thì bất ngờ từ đằng sau có cái gì đó vừa đổ ẩm xuống. Lão chính giật mình quay lại buông rơi cả nén hương rồi hét lớn: đứa nào đây? Trời lạnh phòng đóng kín, trong phòng thờ lúc bấy giờ âm u hẳn đi, đặc biệt là sau khi tiếng đổ đổ vỡ. Lão chính hãi hùng đứng chết chân để nhìn thì chỉ thấy một chiếc ghế dựng ở sát vách vừa lật ra. Âm thanh vừa rồi chính là chiếc ghế này bị đổ, nhưng lão chính vẫn toát cả mồ hôi nhìn nó. Chẳng hiểu sao nó có thể tự lật ra rồi đổ được, như thể có người vừa ngồi đó. Lão sợ hãi, lão nghĩ là có ai ở đó đây, thế nhưng nhìn cửa vẫn đóng, làm gì có ai khác, cho nên càng sợ hãi hơn và bắt đầu muốn rời khỏi đây. Thế nhưng mà còn chưa kịp đi thì lão nhận ra có ai đó đang ở ngay sau lưng. Quay lại đã thấy Thảo đứng ở đó, ánh mắt oán giận nhìn cha của mình. Lão chính khiếp sợ ngã bịch xuống đất, nhìn cô con gái rồi miệng lắp bắp: con à, con tha cho bố, tha cho bố, là bố không tốt với con. Ánh mắt của Thao giận dữ nhìn lão. Cô từ từ tiến lại khiến cho lão càng thêm sợ. Còn chưa hết, lão bất ngờ nhận thêm một điều nữa, đó là trong căn phòng thờ này dường như không chỉ có mình lão và Thao mà lại còn có thêm một người nữa. Lão quay sang mồm miệng há lớn khi thấy cả Bân cũng đang ở đây và nhìn mình để hận thù. Bần tiến đến nhưng lại bước thẳng qua chỗ người của lão, đến chỗ Thao rồi đưa tay lên bóp cổ của cô. Lão chính há hốc mồm miệng chỉ biết căng mắt nhìn theo hai cái bóng ma. Bần siết chặt cổ của Thao thật mạnh rồi nhấc bổng cô lên. Thao vùng vẫy giằng giụa, miệng muốn hét gì đó nhưng không được. Còn lão chính á khẩu ngồi đó, da gà nổi đầy lên trước cảnh tượng kinh dị nhất mà lão chứng kiến trong cuộc đời. Rồi trong một tia tỉnh táo còn lại, lão mới thốt ra được một câu: Thả con gái tao ra. Gương mặt của Bân bấy giờ quay lại sau câu nói của lão, có điều chỉ duy nhất là cái đầu quay lại mà thôi, kèm theo đó là một gương mặt quá đỗi kinh dị. Bân trừng mắt nhìn lão, hai con mắt đục ngầu trắng dã, da rẻ tím tái. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lão chính không còn thi Thao và cả Bân đâu nữa. Lão ngơ ngác nhìn chung quanh, trong phòng thờ giờ đã trống không. Lão chính bỏ lùi lại cho đến khi tựa lưng vào vách nhà, ngồi đó thở hồng hộc. Lão đưa tay lên tự vào mặt của mình xem mình có đang mơ hay không. thì lão thấy sợ vì mọi thứ đang diễn ra đều là thực tế. Lão muốn rời khỏi đây ngay lập tức, thế nhưng hai bàn chân bây giờ cứ mềm nhũn cả ra, không thể đứng dậy nổi. Khiếp quá, lão phải gọi người làm tới để đỡ mình vì buồn. Nằm trên giường mà hai chân của lão mềm nhũn như là người bị liệt hoàn toàn. Con người làm đỡ ông xong thì đi ra ngoài, thế lạ liền xuống với mấy đứa khác và xì xầm. Này chúng mày ơi, ông bị làm sao đấy? Không biết thắp hương kiểu gì mà kêu tao đỡ về buồn đó. Hai chân mềm nhũn đi chả nổi, có khi nào ông gặp ma không chúng mày? Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Ma cái gì mà ma? Ý mày là cô Thao hiện về hù ông ấy hả? Chứ sao, cô ấy mất là cũng vì ông ấy còn gì. Nếu từ đầu cho hai người đó cưới nhau thì đã không xảy ra cái chuyện như vậy rồi. Cô ấy chết oan thì oan bố mình là phải. Đang xì xầm to nhỏ thì giọng của bà cả vang lên. Mày đưa tụi bay không lo làm việc đi, ở đây to nhỏ cái chuyện gì thế? Mấy con nợ bấy giờ liền giật mình, quay lại cúi đầu chào bà rồi giải tán. Bà cả không nói gì thêm, nhưng vừa rồi bà đã nghe rõ những gì tụi nó nói. Liền vào trong buồng chồng xem thử. Mới nhìn thấy lão chính, bà cả đã thấy bất an vì sắc mặt còn đang tái mét. Ông lại thấy con bé nữa à? Lão chính bấy giờ liền gật đầu. Tôi vừa thấy xong, ngay trong phòng thờ mẹ con nó. Mà không chỉ có nó thôi đâu. Bà cả bấy giờ ngây người. Yêu là sao? Không chỉ có con bé, thì nghĩa là có cả mẹ của nó nữa à? Lão liền lắc đầu. Không, không phải là bà ấy, mà là thằng Bân. Là thằng Bân đó bà. Tôi thấy cả hai đứa chúng nó. Bà cả lạnh cả người đi, ngồi sát lại với chồng cho đỡ sợ. Bà bảo, trời đất ơi, thế là hai đứa nó vẫn giận ông, chứ nó không chịu đi đấy ông ạ. Mà cũng tại ông chứ, cái tính nóng này mãi không chịu sửa, bây giờ thành ra như vậy đó. Lão chính bây giờ liền thở dốc. Lão cũng nghĩ là do lỗi của mình, xong lại lắc đầu nói bằng giọng đầy khúc mắc. Mà cái chuyện tôi vừa thấy nó lạ lắm bà ạ. Không biết sao lúc đầu tôi thấy con bé, nó nhìn tôi giận dữ lắm. Tôi thì tôi vẫn nghĩ là do nó còn giận tôi. Nhưng mà đến lúc tôi thấy cả thằng Bân, nó đi về phía tôi cứ tưởng là nó bóp cổ tôi chết luôn ở trong đó. Thế mà nó lại lao vào túm cổ con bé, bóp cổ nó xách con bé lên. Tôi sợ quá la lên thì nó dừng lại, sợ hai đứa chúng nó biến mất. Bà cả nghe lời kể kỳ lạ của lão thì bảo, sao lại có cái chuyện như thế? Lúc còn sống chúng nó yêu nhau lắm cơ mà, thậm chí còn có con với nhau. Sao bây giờ chết đi thằng Bân lại bóp cổ con bé này là sao? Lão chính chẳng biết giải thích thế nào thì liền đáp lại, thì tôi làm sao mà biết được, chính tôi cũng đang thắc mắc đây. Một đứa thì tại tôi bảo người ta đánh mạnh quá nên chết, đứa thì oán tôi mà thất cổ tự tử. Sao bây giờ lại như vậy được chứ? Hay là thằng Bân nó hận tôi quá, nó làm vậy để dọa tôi? Bà cả bấy giờ liền chép miệng, thì cũng chỉ biết giải thích như vậy thôi chứ biết làm sao. Mà thế coi như là mình mời thầy vì cúng kiến đàng hoàng chẳng ăn thua rồi. Hay là ông mời thầy khác xem thế nào? Lão chính gật đầu, rồi chẳng biết có mời thầy khác về cũng có giải quyết được gì hay không. Hay hàng đêm lão vẫn phải đối mặt với những hình ảnh ma quái do Thao và Bân gây nên. Đêm nằm ngủ, lão chính một lần nữa bật dậy vì bị ai đó kéo mạnh vào chân. Lão quay sang nhìn bà cả nằm đó với mình. Hơi thở của bà đều đều, chắc là đang ngủ rất say. Vậy thì ai vừa kéo chân của lão? Khi hai con mắt đã được định hình lại mọi thứ, lão chính mới phát nãi rụt người lại sát thành giường, vì thấy có hai cái bóng trắng đứng ở đuôi giường nhìn mình chăm chăm. Lão chính đưa tay lên để dụi mắt, rồi đi dụi lại mấy lần thì hai cái bóng vẫn đứng nguyên ở đó. Mà càng nhìn kỹ, lão lại càng nhận ra hai người đó là ai, vừa đưa tay sang lay vợ dậy. Bà, dậy đi, bà dậy đi với tôi. Bà cả bấy giờ liền mở mắt mệt nhoài quay sang. Có cái chuyện gì đấy ông, sao không ngủ đi? Con bé nó về, nó đứng ở cuối giường kia kìa. Lão chính sợ hãi run rẩy đáp. Bà cả nghe vậy thì liền giật thót, ngồi vội dậy nhìn thẳng xuống giường. Thế nhưng bà không thấy ai cả. Bà quay sang rồi hỏi, đâu, con bé nó đâu vậy ông? Lão chính muốn chỉ cho vợ, thế nhưng ngay khi vừa giơ cánh tay lên thì hai cái bóng người đó đã biến mất, không còn để cho lão thấy nữa. Nó đi rồi. Hai đứa nó vừa ở đây cơ mà. Bà cả nổi hết cả da gà. Bà vội ngồi sát lại chỗ của chồng. Đêm đã rét lại nghe chuyện ma quỷ ngay ở trong phòng, bà sợ không chịu được. Bà chỉ cố nghĩ đó là Thao, của con gái dù không phải là con ruột của mình, thế nhưng bà vẫn rất mực yêu thương để vơi đi phần nào nỗi sợ. Bà hỏi xem lão vừa nhìn thấy gì thì lão kể. Tôi đang ngủ thì bị người ta kéo chân. Tỉnh dậy thì thấy hai cái bóng đứng ở cuối giường. Mà nhìn kỹ lại thì mới nhận ra là hai đứa nó. Chúng nó lại hiện về với tôi đâu bà ạ. À? Bà cả vừa sợ vừa giận chồng bà bảo. Đấy, tất cả cũng tại cái tính nóng của ông mà ra đấy chứ đâu. Ngày xưa chính ông cũng đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Vậy mà bây giờ chỉ muốn oai với người ta. Mà ông hại chết cả con cả cháu của mình. Thằng Bân nó nghèo thật nhưng trước giờ tôi thấy nó là người thật thà. Còn bé Thao cũng là một đứa khôn ngoan, dễ gì mà dụ được nó. Có nghĩa là hai đứa chúng nó yêu nhau thật lòng. Vậy mà ông... Sắc mặt của lão chính bây giờ tái đi, cúi sầm mặt xuống. Là biết tội lỗi tất cả đều là do mình. Tôi biết rồi. Tất cả là do tôi. Tôi đáng ra không có nên như vậy. Thế nhưng mà mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Cái tôi mong muốn bây giờ là con bé nó tha tội cho tôi, đi đầu thai vào nhà khác tốt hơn nhà mình. Ánh mắt của lão thể hiện những lời nó đó là thật. Bà cả cũng thôi không trách móc nữa. Thôi, mày ông cứ sang phòng của tôi ở xem thế nào. Lão chính bây giờ liền bảo. Không, bây giờ sang luôn đó đi. Bà cả cắn răng đồng ý. Dù là đang nửa đêm trời lạnh, tâm lý của cả hai người còn rất sợ nếu phải trông thấy thứ gì đó thêm một lần nữa, hay cụ thể đó là hồn ma của Thảo và Bân. Giờ muốn sang bên phòng bà cả phải đi ra ngoài vì các phòng không chung với nhau, mà cứ dựng riêng ra, nghĩa là hai người phải băng qua một khoảng sân rộng thì mới đến được bên đó. Bình thường thì không có nói, chứ đêm nay trong màn sương dày đặc của ngày đông lại thêm cái cảm giác rờn rợn khi biết ma quỷ luôn tồn tại chung quanh mình. Khoảng sân đó dài ra như vô tận với lão chính. Vừa mở cửa bước ra ngoài, lão đã co rúm người lại, nhấc chân không nổi. Không biết là vì lạnh hay vì sợ. Dưới sân sương mù vẫn đổ xuống dày đặc, không nhìn rõ lối đi. Và chẳng ai biết trong màn sương lạnh lẽo đó có hồn ma nào đang đợi lão bước tới hay không. Bà cả cũng thấy sợ cho nên bảo. Hay là thôi ông ạ, đêm hôm khuya khoát tối thế này, sân nó lại dày đi có bên đó nguy hiểm, ngã một cái là mệt lắm. Mình vào buồng ông đi, cố gắng qua đêm nay là được rồi. Bà cả cố ý không nhắc đến ma quỷ cho lão đỡ sợ. Ờ, bà nói phải, mình đi vào thôi, tôi lạnh quá. Cả hai quay lại toàn mở cửa bước tới, thì lão chính đột nhiên bám chân vào gấu áo của vợ mà hướng ra ngoài cổng rồi la lên. À, ai ngoài đó vậy? Mới vừa rồi lão thấy có một bóng người đang nhòm ngó ở ngoài đó, rồi chớp mắt một cái không thấy đâu nữa. Bà cả bấy giờ giật mình quay sang. Cái gì thế ông? Tôi vừa mới thấy đứa nào đứng ở ngoài đó nhìn vào trong này, chớp mắt một cái thì không có thấy đâu nữa cả. Mà sương dày thế này, người bình thường làm sao mà nhìn thấy? Là ma. Bà mau vào thôi, tôi sợ gặp ma lắm rồi. Bà cả bấy giờ vội vàng mở cửa, cả hai bước vào bên trong. Lão chính đứng run rẩy, ánh mắt càng lúc càng sợ hãi. Không biết là con Thao hay là thằng Bân nữa, nhưng mà tôi chắc chắn là một trong hai đứa nó. Trời đất ơi, biết thế cửa trong buồng, tôi sợ quá, tôi mau vào đi bà ơi. Bà cả dìu lão vào trong buồng, đỡ cho lão nằm xuống rồi trấn an. Thôi, ông cố gắng ngủ đi, mai rồi tính. Tôi nghĩ hai đứa nó giận ông nên hay thể hiện ra để dọa thôi. Dù sao thì lúc sống cây Thao nó cũng là người hiểu chuyện. Mai mốt là mình cứ cúng bái, tôi tin con bé nó không có trách ông nữa. Lão chính nghe vậy thì cũng gật đầu, cố gắng một lúc lão cũng ngủ được một giấc cho đến khi trời sáng. Lão dậy nhưng trái với thường ngày, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng bận tâm đến mấy thứ vui ngày trước. Lão chỉ mặc một bộ đồ dài cho ấm, ngồi thần thơ trước cửa, nhìn ra ngoài cầm, nơi đêm qua lão thấy có bóng người đứng đó nhòm vào bên trong. Giờ biết đó là quả báo do sự nóng nảy của mình gây nên, nhưng lão không ngờ mọi việc lại đi đến tận mức độ này. Là muốn vào trong phòng thắp hương cho con gái, nhưng lại sợ cảnh tượng tối qua. Mãi đến khi bà cả đi tới, lão mới bảo: bà vào với tôi một lát đi, tôi thắp hương cho con bé. Biết chồng của mình sợ, bà cả cũng đồng ý đi tới. Trời lạnh thì ai cũng cảm thấy rõ rệt, nhưng ngay khi vừa bước vào trong phòng thờ, bà cả liền rùng mình. vì ở trong này lạnh hơn rất nhiều. Cái lạnh khiến cho bà nổi cả gai ốc, cả người cứ co cứng lại. Lão Chính cũng cảm nhận được chuyện tương tự. Cả hai chỉ biết nhìn nhau không ai nói ai. Rồi bỗng nhiên có tiếng nó bất ngờ ở ngoài cửa, khiến cho cả hai vợ chồng hét toáng đi một tiếng. Mẹ, mẹ cái gì đây? Ngoài cửa phòng thờ là một tiếng gọi của người làm. Ông ơi, ông Viễn qua tìm mà. Ông ấy bảo có chuyện gấp gặp ông. Lão Chính thở phào rồi lại sợ xanh mặt vì nghĩ mới sáng sớm mà em trai của mình đã qua tìm. Có khi nào lại là vì chuyện bóng ma bóng quỷ hay không? Lão vội vàng đi ra kéo ông Viễn tới một góc rồi bảo. Chứ có cái chuyện gì mà qua đây sớm thế? Em qua đây để bàn với anh chị cái chuyện làm ăn. Tại đang gấp quá. Ông Viễn đáp, sau đó nhìn về mặt của anh trai mình rồi hỏi. Ủa cho anh làm sao? Nhìn sao có vẻ mệt mỏi quá vậy? Còn cái chuyện gì nữa? Qua giờ cứ nhìn thấy con bé với cái thằng Bân suốt đó, ăn ở chả yên. Đang tính mời thầy khác về xem tiếp. Ông Viễn há hốc mồm ngạc nhiên. Cái gì? Anh vẫn thấy con bé nó về hả? Mà thằng Bân nữa là sao? Lão Chính kể lại một lượt cho em cùng mình nghe. Nghe xong ông Viễn cũng tỏ ra e sợ. Thế thì anh cứ mời thầy về đi. Chứ lại để vậy sao mà sống? Lão Chính gật đầu rồi nói ông ta vào trong nói chuyện tiếp cho đỡ lạnh. Một lát sau ông Viễn cũng chào vợ chồng anh chị rồi ra về. Liên tục gặp ma, chuyện làm ăn của lão cũng có nhiều biến chuyển cho nên lão đau đầu lắm. Chẳng biết nên giải quyết bên nào trước. Lão ôm đầu ngồi thẫn thờ cả buổi, ai đi ra đi vào cũng chẳng để ý được. Cho đến khi có một bàn tay khẽ nắm vào vai. Lão ngước lên ban đầu tưởng đó là bà cả. Thế nhưng thình lình sắc mặt của lão trở nên biến đổi, miệng á khẩu ngay lập tức khi thấy Thao đứng đó ở bên cạnh. Sợ quá là muốn hét lên, nhưng thanh âm đã hoàn toàn bị bóp nghẹt trong cổ họng, như có một thế lực nào đó chèn ngang qua cổ, không cho đạo ú ớ. Một tay của Thao đặt lên vai, tay còn lại đưa lên bụng rồi xoa xoa. Lại nghĩ ngay đến việc trong bụng của Thao có một đứa trẻ chưa chào đời, sự sợ hãi càng tăng lên. Lão biết Thao đang hiện về để oán trách mình. Lão muốn van xin con gái, mong Thao đừng dọa mình nữa. Thế nhưng không nói được, người cũng ngồi im nhìn hành động xoa bụng của Thao. Rồi ở bên trong bụng sau lớp áo mà cô đang mặc có thứ gì đó đang cự quậy. Lão Chính thấy điều đó có vật áo, thứ đó đang dần tụt xuống dưới, đi qua phần bụng của Thao rồi chui thẳng ra ngoài. Tức khắc trước cặp mắt kinh hoàng của lão, một thứ gì đó rơi ra từ giữa hai chân của Thao, rồi nó nằm bịch xuống đất ngọ nguậy trong cái cơ thể bê bết máu đỏ, dây rốn rải ngoãng nối từ bụng của nó lên người của Thao, khuất sau lớp áo. Lão Chính kinh hoàng hét lên một tiếng, ngồi thẳng bật dậy trên ghế sau tiếng la hét. Lão Chính mới biết mình vừa chỉ là ngủ mơ. Xung quanh lão còn có mấy người đang loay hoay dọn dẹp, họ cũng bị tiếng hét làm cho giật mình. Lão Chính thấy ngại liền xuôi tay bỏ họ ra ngoài, còn mình thì ngồi đó thở dốc. Vừa sợ vừa cảm thấy bất lực, lão Chính ướt nước mắt cục đầu. Đến giờ thì mọi sự uy nghiêm trên gương mặt của lão đều biến mất. Thế rồi trong sự túng quẫn của một kẻ mang trong lòng đầy những sự ăn năn, lão Chính mò vào trong nhà kho, khi không ai để ý tìm lấy sợi dây thừng, vắt điên xa nhà, với ý định kết liễu cuộc đời của mình tạ lỗi với vợ con. Bà cả không thích chồng đâu thích lạ, liền gọi thêm mấy người cùng đi tìm. Thế nhưng tìm mãi không thấy. Cảm tính khiến cho bà đứng ngồi không yên, lo lắng chuyện xấu đã xảy ra. Bà hoảng quá chỉ biết chắp tay khấn vái. Thao à, con sống gôn thác thiêng, bố con có làm điều nên tội với con thì cũng đừng hại ông ấy. Chẳng biết do lời cầu nguyện của bà linh nghiệm hay chỉ là một sự trùng hợp, vừa dứt câu bà thấy bóng của Thao hiện ra, đi từ giữa sân nhà mình tạt về nhà kho rồi biến mất. Bà cả á khẩu một lúc rồi ngờ ngợ nhận ra điều gì, liền hô hoán người làm chạy ra. Đạp cửa lao vào cũng chính là lúc cơ thể của lão Chính đang vùng vẫy dưới sự dây thừng. Không may mà mọi người tới kịp. Lão Chính được đưa xuống, bà cả liền mắng. Ông bị điên à? Ông định bỏ lại tôi với các con mà đi vậy hả? Lão ngồi đó nước mắt đầm đìa. Sao bà biết tôi ở đây? Là con bé nó chỉ cho tôi. Lúc nãy tôi túng qua thắp hương, anh ngờ mở mắt ra thì nó đi về phía nhà kho, nên mới tìm được ông ở đó. Con bé nó thiêng lắm đi ông à. Chính con bé nó cứu ông một mạng đó. Ông đừng có mà nghĩ lung tung nữa. Ông phải sống cho nó đàng hoàng vào. Nhưng mà tôi nghĩ con bé nó không trách ông nữa đâu. Ông đừng có nghĩ dại dột nữa. Tội tôi, tội mấy đứa con mà. Lão Chính nghe xong thì tin lời của bà, hứa sẽ không nghĩ lung tung nữa. Ông Viễn hay tin anh trai của mình định tự vẫn thì chạy qua. Anh định làm cái trò gì thế? Làm vợ chồng nghe xong muốn vỡ tim rồi đây. Lão Chính im lặng không biết nói gì. Bà cả liền bảo: không sao đâu chú, ông ấy buồn quá, suy nghĩ không có thông nên mới vậy. Chỉ nói chuyện xong cả rồi, cô chú cứ yên tâm. Bà ba cũng có mặt ở đó nhưng chỉ ngồi yên lặng. Có lẽ bà thấy không thoải mái khi ở đây. Đến khi chuẩn bị về thì mới nói một câu: tôi ông nhớ tôi thì qua bên nhà với tôi, cứ ở đây mãi cũng buồn, lại tưởng tượng ra ma quỷ. Bà cả tuy hơi khó chịu vì những lời nói này nhưng không muốn làm lớn cho nên đành nhịn. Thế rồi tới đó lão Chính sang nhà vợ ba thật. Bà cũng tranh thủ để lấy lòng của lão, vì bà ta cũng đang muốn xin thêm tiền làm gì đó. Bà ta nằm lên người của lão vân vê đủ thứ, nhưng lão Chính dường như chẳng có cảm xúc gì chuyện này, cứ nằm được giống như pho tượng, khiến cho bà chán nản nằm xuống. Chồng con gì mà chán vậy? Bao lâu mới sang đây vậy mà? Mà kể cho vợ trách móc, lão cứ nằm im, nhìn lên trần nhà. Lão đang nghĩ đến việc thao hiện ra, báo cho bà cả biết việc mình đang thất cổ ở nhà kho. Không hiểu lý do gì Thao lại cứu mình, mặc dù trước đó liên tục hiện ra để hù dọa. Mãi sau lão mới chịu để ý sang vợ nằm bên cạnh. Thế nhưng bà ba đã đi ngủ, lão cũng nhắm mắt ngủ theo. Rồi lão lại mơ, nhưng lần này người lão mơ thấy không phải là Thao hay là Bân, mà lại là ông Viễn. Lão mơ thấy mấy lần ông Viễn tới và kể lại chuyện ông ta thấy mình. Những lời kể vẫn hệt như những lúc đó. Giấc mơ kết thúc bằng việc lão thấy Thao đang bị bóp cổ, nhấc bổng lên trên. Ngồi dậy thở hổn hển, lão Chính không hiểu mình đang mơ thấy điều gì. Nhưng không kịp có thời gian để suy nghĩ, lão lại thấy cô con gái đứng ở cuối giường, nhìn mình bằng một ánh mắt xa xăm đầy u uất. Toàn gọi bà ba dậy thì lão thấy Bân xuất hiện, cả đứng ngay bên cạnh Thao rồi đưa tay bóp cổ của cô, nhấc bổng cô lên như hôm trước. Rồi cả hai sau đó lại biến mất. Lão vừa sợ vừa hoang mang, cố gắng suy nghĩ trong đầu, liên kết giấc mơ vừa rồi với hình ảnh ở cuối giường. Rồi lão nghĩ kẻ bóp cổ con gái mình trong mơ chính là Bân. Thế nhưng tại sao lại như vậy? Chả lẽ Bân là người giết chết Thao? Không thể nào, vì Bân đã chết từ buổi trưa do vết thương quá nặng, còn Thao đến tận tối mới thất cổ chết. Vậy thì tại sao trong giấc mơ hay hình ảnh vượt tận mắt trông thấy Bân lại bóp cổ của Thao? Đó là một bí mật gì mà lão suy nghĩ mãi không ra. Tiếp tục nghĩ đến ánh mắt của Thao trước khi cả hai biến mất. Lúc đó cô dường như là đang khóc. Là vì cô xúc động hay sao? Lão Chính đăm chiêu ngồi im để suy nghĩ. Trời lạnh nhưng mà thấy lão bí bách quá nên mở cửa sổ ra cho gió lùa vào. Bà thấy lạnh quá tỉnh dậy, thấy lão ngồi đó thì hỏi: chị ông không ngủ sao mà lại mở cửa sổ cho gió lùa vào lạnh thế? Vừa hỏi dứt lời thì bà ba thoáng kinh ngạc khi thấy có người vừa đi lướt qua ô cửa sổ. Trời đất ơi, ai ở ngoài thế hả ông? Ai ở ngoài nhà mình thế? Lão Chính cũng đang phát hoảng ngó đầu nhìn ra ngoài, nhưng cả khoảng sân tối om sương mù dày đặc. Làm gì có ai? Hỏi lại thì bà ba liền bảo: Tôi thấy có cái bóng trắng nó lướt đi ngang qua đó. Rõ ràng là con người, mà ai tôi không có biết. Không muốn để cho bà sợ nên lão trấn an, nói rằng bà chỉ nhìn nhầm mà thôi. Nhưng bản thân thì lại nghĩ chắc Thao lại hiện về, chỉ là không để cho lão nhìn thấy mà thôi. Lão đưa tay đóng cửa lại, và trong một khoảnh khắc để ngắn ngủi, bóng hình của Thao đang hiện ra. Lần này chẳng cần dụi mắt, lão Chính nằm rõ một một và khẳng định con gái theo mình sang tới tận đây. Tiếng kéo kẹt do bàn lề lâu ngày hoen dỉ vang lên khi cánh cửa được kéo vào. Lão Chính vẫn nghe lẫn trong âm thanh đó có một giọng nói như thì thầm vào tai: bố à, con chết thảm lắm, chú Viễn giết con, chú Viễn giết con. Tiếng nói bị âm thanh kẹt lại chặn ngang cho nên lão không nghe thấy gì. Vội vàng dừng tay lại thì giọng nói kia đã hoàn toàn biến mất. Vừa rồi rõ ràng là có giọng nói và hình như đó là của Thao. Con bé vừa nói gì đó, Lão Chính chắc chắn là như vậy. Nhưng những gì mà lão nghe được không đầy đủ và có nghe nhắc tới tên Viễn. Đột nhiên lão giật mình, vội mở cửa ra, ngó khắp sân để xem Thao đang ở đâu. Tuy nhiên có tìm thế nào cũng chẳng thấy đâu nữa. Lão thất vọng khép cửa lại rồi ngồi xuống giường tiếp tục suy nghĩ. Cô nhớ lại những gì vừa nghe được trong lời thì thầm đó. Nhưng cô thế nào cũng chỉ nhớ được tên của Viễn. Và cái gì đó đại loại như là Thao bảo mình bị giết. Thế rồi lão giật mình ngộ ra ý mà con gái muốn nhắc nhở mình. Lão biết bất ngờ thốt lên. Trời đất ơi! Chẳng lẽ là nó? Bà giật thốt hoang mang rồi hỏi. Ông bị cái gì vậy? Nó nào hả ông? Lão chính vội vàng lắc đầu bảo là không có gì. Sau đó thì nằm xuống ngủ tiếp. Là không muốn cho ai biết nên chỉ giữ riêng cho mình suy nghĩ đó. Định rằng mai sẽ cho người đi điều tra ông Viễn em trai của mình. Không biết là do Thao mách bảo hay là vì cảm tính. Lão chính đang có suy nghĩ ông Viễn hại chết con gái của mình. Mặc dù chưa hiểu nguyên nhân là tại sao. Lão đang lóc cóc rời khỏi nhà bà ba. Lên tìm quan để nhờ vài việc. Sau đó lại đi tìm thầy xem cho mình. Ông thầy vừa thấy lão đã phán một câu. Về đi. Nghiệp dông gây ra bây giờ đã vận vào người của ông. Đừng có oán trách ai cả. Muốn mọi chuyện kết thúc thì phải tự mình đối mặt với nó. Đừng có trông cậy vào tôi chẳng giúp ích được gì. Chỉ có thể khuyên ông vài câu như vậy. Hãy nhớ rằng mọi chuyện đều xuất phát từ điểm chính là ông. Lão chính thất vọng ra về khi mà còn chưa kịp vui mừng khi tìm được thầy có đạo hạnh cao. Vừa đi lão vừa tràn ngập suy nghĩ về những lời ông thầy nói. Sắc mặt của lão biến đổi. Vậy là tất cả mọi việc đều do lão mà ra thật sao? Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì? Và chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ông thầy đó không nói thẳng ra cũng chẳng giúp được gì? Giờ không ngộ ra đường nhưng lão vẫn tin vào những lời khuyên ấy. Dường như trong lời nói cũng ám chỉ việc nếu lão thực sự dám đối mặt, ai sẽ có kết quả tốt cho cả lão và cả gia đình. Kể từ ngày hôm ấy, lão chính luôn ở trong trạng thái vô cùng hồi hộp để chờ việc điều tra về Viễn và xem rốt cuộc mọi chuyện khởi nguồn từ đâu. Thảo thực sự tự vẫn hay là do có bàn tay người nào đó gây ra và mối nghiệp quả này đã vận vào người của lão theo như lời của thầy đã nói. Đêm ở nhà ông Viễn bóng tối lúc này đã trở thành một thứ gì đó vô cùng áp lực. Suốt nhiều ngày nay, chẳng có đêm nào được ngủ yên vì cứ nằm xuống lại nghe tiếng bước chân đi lại sau vườn. Mỗi lần như vậy ông ta đều mở cửa sổ ngó ra ngoài xem. Tuy nhiên thì lại chẳng nhìn thấy ai cả. Đêm này cũng vậy, chỉ vừa thiêu ngủ ông Viễn đã nghe thấy ngoài sân có tiếng loẹt quẹt. Đôi dép của ai đó đang lê trên mặt sân. Ông quay sang gọi vợ của mình thì bà vợ chấp miệng bảo. Tôi đang ngủ, gọi tôi dậy làm cái gì? Bà dậy với tôi đi. Tự nhiên tôi thấy sợ quá. Sợ cái gì ông giờ hơi à? Đêm nào cũng vậy, để tôi ngủ. Bà vợ nghĩ rằng chồng muốn làm nũng mình cho nên lại bảo. Ông thôi đi, con tuổi rồi đấy. Còn nó biết nó cười cho. Thôi cái gì? Tôi sợ thật mà, chứ bà không nghe thấy gì sao? Đêm hôm thì ông bảo tôi nghe cái gì? Bên tai của ông Viễn vẫn yên nguyên tiếng dép lượt quẹt ở bên ngoài. Hình như nó lại về rồi đó bà. Nó nào? Yêu là cái Thao. Thôi đi, con bé nó mất rồi về sao được mà về. Bà phải tin tôi. Rõ ràng ngoài sân đang có đứa nào đó đi lại từ nãy đến giờ. Mà chỉ có tôi nghe thôi. Chứng tỏ nó chỉ cho mình tôi thấy. Thế nhưng mà tại sao nó lại hiện với ông? Hay là ông làm gì nó? Không, tôi chẳng làm gì nên tội cả. Bị vợ kết tội, ông Viễn gạt phăng đi. Nhưng giọng nói có phần run rẩy, ánh mắt leo lét không dám nhìn thẳng vào người vợ. Bà vợ cũng nhìn thấy vẻ hoảng sợ vừa rồi, nhưng sợ ông nổi điên nên không dám nói gì thêm. Ở ngoài sân tiếng bước chân kéo dài thêm một lúc nữa rồi kết thúc. Ông Viễn ngồi trong buồng thở dốc, mặt mày tái mét. Bà vợ bây giờ hỏi, ông làm cái gì vậy? Dù không nghe thấy gì, nhưng bà vợ vẫn bị thái độ của ông Viễn từ nãy đến giờ làm cho hơi hãi. Ông ta đáp, Tôi xem thử nó đi chưa. Ông mở cửa sổ, bên ngoài trời tối sương mù dày đặc, cả khoảng sân dường như trống trơn. Cho đến khi mà ông thấy có một cái bóng trắng từ đâu xuất hiện, nó đi từ mạn trái căn nhà sang bên kia. Và trong đêm đen sương mù, ông Viễn thấy rõ một cái bóng trắng đó lướt đi ngang qua khung cửa, làm cho sợ hãi vội rụt đầu vào bên trong, đóng sập cửa lại. Ông làm gì vậy? Nó về thật đó bà. Con Thao nó về đấy. Ngày sáng mai tôi phải sang nhà anh ấy để nói chuyện. Chứ cứ thế này mãi chả ai chịu nổi. Bà vợ chưa tin vì bà có thấy gì đâu. Bà liền mò tới mở cửa ngó ra ngoài. Nhìn mãi thì cũng chẳng có gì ngoài bóng tối và màn sương đang phủ đầy. Làm gì có cái gì chứ? Ông lại thần hồn nát thần tính à? Là nó không cho bà thấy. Chứ tôi thấy nó nhiều lần lắm rồi. Có phải là một lần đâu. Chẳng đêm nào nó cho tôi ngủ ngon. Khiếp quá rồi. Mà tôi phải bỏ anh ấy mời bằng được thầy về cúng. Bà vợ biết có gặng hỏi thì chồng cũng chẳng chịu nói. Dù không biết ông ta đang che giấu chuyện gì. Thế nhưng mà dựa vào thái độ này, linh tính của người vợ khiến cho bà vơi lên một nỗi lo ở trong lòng. Và quả nhiên khi vừa nhắm mắt ngủ một lát, vợ của ông Viễn ngồi bật dậy la toáng lên. Khi trong giấc mơ bà thấy Thao hiện về, đứng ngay ô cửa sổ trừng mắt nhìn vào trong buồng. Tỉnh lại trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, bà vợ lôi ông Viễn dậy. Nói đi, có phải ông liên quan đến cái chết của con bé không à? Thế bà vợ hoảng sợ, nhưng ông Viễn nhất quyết không chịu nói ra điều gì. Tôi xấu bà cái gì chứ? Còn Thao nó buồn việc thằng Bân chết nên nó thắt cổ. Chứ tôi liên quan. Chứ nếu không thì tại sao tôi lại mơ thấy con bé? Nó đứng ngoài này ngay cửa sổ. Nó nhìn tôi mắt nó trừng trừng lên. Làm tôi tưởng là thật suýt vỡ tim mà chết. Thôi thôi. Chắc là do tôi nói nhiều cho nên bà mơ mộng vậy đó. Để có nghĩ nhiều nữa. Tôi chả có liên quan gì hết đã. Đi ngủ đi. Cùng thời điểm đó tại nhà lão chính. Lão cũng vừa mơ thấy cô con gái xấu số. Giấc mơ tuy không đáng sợ như những lần trước. Lão ngồi lại suy nghĩ, điều khiến cho lão băn khoăn nhất chính là hình ảnh của Bân lao tiếp bóp cổ Thao rồi nhấc bổng lên. Lão chẳng hiểu chuyện gì. Lại nghĩ tới khả năng Bân là người giết Thao, nhưng cũng không phải, vì Bân chết trước cả con gái của lão cơ mà. Lúc còn sống hai người lại yêu nhau, muốn xin cưới, còn có cả con với nhau. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Nghe đến ông thầy kia lão nghĩ có thể là thầy biết, nhưng lại không nói cho lão nghe sự thật. Vậy thì chỉ còn cách tin vào những giấc mơ trước đó khi ông được Thao nhắc đến ông Viễn. Đột nhiên trong dòng suy nghĩ là bị cắt ngang bởi một thanh âm lạ. Đó là tiếng cọt kẹt từ đâu đó vang lên trong nhà. Lão lần theo âm thanh, tìm khắp căn nhà nhưng chẳng thấy gì. Đến cả ngoài sân cũng vậy. Trong đêm tối, khoảng sân rộng giờ vẫn khiến cho lão phải nếm trải cảm giác âm u rần rợn cai người. Mà đâu đó trong những góc tối chung quanh luôn có thứ gì đó trực chờ, tìm thời cơ để lao ập vào người của mình. Lão luôn có một suy nghĩ đó. Sợ hãi là như vậy, nhưng mà dường như vẫn có điều gì đó thúc đẩy lão tiếp tục bước đi. Dạo theo khoảng sân và sang bên buồng của Thao, lão đưa tay mở cửa. Trong buồng tối đen, nhưng thanh âm kèn kẹt kia rõ ràng phát ra từ đây. Tới quá lão phải rụi rụi hai mắt để mình nhìn cho rõ. Và rồi lão ngã ngửa ú ớ, đái luôn cả đàng quần. Khi nòm thấy thân người đang treo ở cửa buồng, thân thể cứ lắc đi lắc lại. Á khẩu một lúc, lão chính thét lên gọi người làm tới. Bày đầu, chúng bày đầu hết rồi, vào đây, có người chết, có người chết. Người làm đang ngủ nghe tiếng la ầm ĩ thì vội vàng dậy, vừa lấy cây đèn thắp lên rồi lao sang bên phát ra tiếng kêu. Vào trong thì đã thấy lão già ngã ngửa trên vũng nước tiểu. Lão chính ngồi chết ở đó cho đến giờ không nhúc nhích được. Căn phòng tối đen từ nãy đến giờ mới có ánh đèn do người làm mang tới. Lão nghĩ rằng khi có ánh sáng, lão sẽ biết được ai là người đang treo cổ ở đằng kia. Thế nhưng không, trong căn buồng chẳng hề có cái xác nào cả. Bà cả nghe ồn nào chạy qua, thấy chồng ngã ngồi còn có mùi khai nên biết là chuyện gì xảy ra. Ông à, ông lại thấy gì nữa hả? Con bé nó lại về nữa bà. Nó chết oan lắm, con bé nó chết oan lắm. Bà cả hiểu ý lão là gì, nhưng những người làm thì chỉ nghĩ do cô Thao chết treo cổ, cho nên lão mới nói cô là chết oan. Bà cả bảo người đưa ông về phòng thay đồ, rồi sau đó còn hai vợ chồng mới nói. Thì bây giờ ông tính thế nào? Chuyện này chẳng lẽ còn có uẩn khúc thật sao? Lão chính bây giờ gật đầu. Giờ thì tôi chắc chắn là như vậy, chứ không thì tại sao con bé lại liên tục hiện ra cho tôi thấy như vậy? Nó còn nhắc đích danh thằng Viễn cơ mà. Rồi là trong mơ, nhưng mà chắc chắn đó là điều nó muốn nói với tôi. Nhưng mà thằng Viễn nó làm gì con bé được chứ? Cái chuyện này tôi nghĩ thế nào cũng không thấy nó liên quan gì cả. Sao lại như vậy được? Lão chính tôi không biết nói thế nào, chỉ tặc lưỡi. Mai tôi lên nhà lão Bùi xem lão cho người điều tra đến đâu rồi. Chỉ cần có bằng chứng là biết ngay. Bà cả lại chép miệng. cũng đành vậy thôi. Nhưng mà tôi vẫn mong mọi chuyện không phải như vậy. Chứ con bé nó cũng là máu mủ của nó, sao nó lại hại con bé làm gì? Lão Chính hừ lạnh không nói gì cả. Ánh mắt thâm quầng do mất ngủ lâu ngày mang đầy vẻ suy tư. Mà đêm dần trôi qua, ánh nắng bao phủ lên ngôi làng, cái cảm giác se lạnh cũng dần được xoa dịu bớt. Lão Chính lập tức đi lên nhà lão Bùi là quan ở đây để xem việc điều tra tới đâu rồi. Vừa đạt tới cổng đã gặp ông Viễn cho nên có phần giật mình. À, anh đi đâu mà sớm vậy? Có việc gì gấp hả? Sao không nói em làm cho? À không, anh đi dạo lên chợ một chút thôi. Chứ sang đây làm gì sớm vậy? Không lẽ đêm qua lại gặp... Ông Viễn gật đầu, kể lại chuyện đêm qua sau đó còn bảo. Anh à, em thấy cứ để như vậy không ổn đâu. Thầy này không được thì mình tìm thầy khác. Cầu siêu cho con bé nó ra đi thanh thản. Chứ nhà em mất ngủ mấy đêm liền cũng vì nó sợ quá anh à. Lão Chính nghĩ gì đó rồi nói thử một câu. Con bé nó là cháu của chú mà, có cái gì đâu mà sợ. Thì đành rằng là như vậy. Nhưng mà đêm nào nó cũng hiện về, nó đi loẹt quẹt ngoài sân, mở cửa sổ ra thì lại thấy bóng trăng của nó lướt qua. Bảo ai mà không sợ cho được chứ. Chính anh là bố nó anh còn sợ nữa mà. Lão Chính tặc lưỡi rồi gật gù. Thôi được rồi, cứ để anh tính chứ cứ về đi. Có việc gì thì lát nữa qua, anh lên chợ kiếm một ít đồ cây đã. Ông Viễn cũng chào rồi ra về. Trên đường đi liên quan, Lão Chính vẫn tràn ngập những suy nghĩ. Đến giờ lão mới để ý đến một chuyện. Đây là lần em trai quật tìm mình, cũng là lúc để thúc giục chuyện mời thầy cầu siêu cho Thao. Nhìn đơn giản bình thường thì thấy như vậy, thế nhưng nhìn kỹ lại thì lại càng tin tưởng hơn về việc em trai của mình còn liên quan đến cái chết của con gái. Lúc trước lão nghĩ đơn giản rằng Thao chết oan. Oan ở đây là do cô chết còn trẻ, chết vì đau khổ vì nghe tin người yêu mất mạng vì chính tay người bố của mình, cho nên mới mang theo oán hận và nghiện về với lão, hay kể cả người thân ở trong nhà. Nhưng đến giờ thì lại thật không đơn giản. Thao chết oan thật, nhưng cái chết không hề đơn giản như lão nghĩ. Và ông Viễn là tác nhân dẫn đến cái chết này. Vì vậy Thao mới hay nghiện về hù dọa hắn và muốn báo cho lão Chính biết về việc này. Đến nhà quan sau vài câu xã giao, lão cũng đi thẳng vào vấn đề, mặt đầy căng thẳng hỏi và chờ đợi câu trả lời. Tên quan bấy giờ liền bảo: tôi cho người điều tra rồi và có một thông tin như thế này, chẳng biết có giúp ích được gì không. Ông muốn biết thì tôi nói. Lão Chính bỗng hứng đi một nhịp, rồi thế nào đi nữa lời nói đó cũng như vừa đánh vào quả tim của ông. Tên quan bấy giờ liền bảo: hôm con gái ông chết, có phải ông có việc ra ngoài mãi mới về có đúng không? Không chỉ ông mà nhiều người cũng đi làm, hình như là chỉ có người làm việc nhà là có mặt ở đó. Ông Chính gật đầu, vì đúng là hôm đó có công việc phải dẫn theo nhiều người ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại vài người hầu. Tên quan lại nói tiếp: trong thời gian đó có người trông thấy ông Viễn em trai cùng lớp đó ở phía con đường sau nhà ông. Thấy có người nên ông ta bỏ đi đâu, rồi sau đó lại không có ai đi ngang qua và để ý được chuyện đó nữa. Ngay tới đây mắt của lão Chính căng ra, người đang nhổm lên cũng ngồi bịch xuống, vẻ mặt hết sức bàng hoàng, dù vẫn chưa thể khẳng định ông Viễn liên quan đến cái chết con gái của mình. Tuy nhiên chỉ riêng về chuyện ông Viễn xuất hiện trong bộ dạng ấy trong quanh nhà lão thôi cũng đủ để vén lên một sự nghi ngờ, và ai cũng phải có chung một câu hỏi: tại sao ông ta lại xuất hiện ở đó? Nghe thông tin xong, lão Chính bấy giờ ra về với một vẻ mặt đờ đẫn, liên tục nghĩ để đến lý do sao em trai của mình lại xuất hiện ở đó. Rồi bỗng lão quay sang hỏi một người làm một câu đầy bâng quơ: thế hôm đó chúng mày có biết ai là người báo cho cô chủ biết tin thằng Bân chết rồi không? Mấy người đi theo lão lắc đầu rồi bảo: không ông ạ. Hôm đó lúc ông đi trông cô chủ có vẻ vui vẻ lắm. Thế nhưng mà đột nhiên sau đó lại có tiếng khóc vang lên ở trong buồng. Thế nhưng mà cô không cho chúng con vào, rồi đến tối thì sẽ ra chuyện. Ông Chính bấy giờ liền ra lệnh: giờ chúng mày về hỏi cho ra tên nào báo tin cho cô biết đang nghe chưa. Hỏi thì phải báo cho tao biết liền. Cả tối hôm ấy, lão ngồi yên chờ đợi, rồi người làm cũng vào trong nhà báo lại rằng không một ai khi ấy biết tin Bần đã chết để báo lại cho Thao. Người trong nhà không biết, vậy thì chỉ có một người có khả năng làm được điều này, đó chính là kẻ xuất hiện chung quanh nhà lão Chính trong bộ dạng đáng ngờ. Đó là ông Viễn. Và lý do vì sao giờ chỉ có thể đến hỏi trực tiếp mà thôi. Nhưng khi còn chưa kịp ra khỏi buồng là đã bắt gặp hai gương mặt thân thuộc, đó là bà Hai và Thao, vợ và con gái của lão hiện về. Lão Chính rụng rời chân tay, không phải vì sợ mà là vì xúc động. Đã rất lâu rồi lão mới được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của bà Hai. Chỉ là hiện tại gương mặt đó trông ma mị, làn da của bà trắng muốt như những làn hơi sương mỗi khi đêm về. Lão chăm chú nhìn rồi giật mình khi mắt của hai mẹ con thình lình thay đổi, trở nên trắng đục nhìn rất đáng sợ. Bất ngờ lão Chính quỳ thụp nước mắt đầm đìa, một quá khứ trước khi lấy bà Hai về làm vợ hiện ra. Ngày đó Liễu được coi là cô gái xinh đẹp nhất vùng, và tất nhiên không ai lạ nếu cô lọt vào mắt xanh của ông Chính, một người giàu khét tiếng nhất làng. Chính mau chóng đánh tiếng muốn rước cô về làm vợ nhưng cô không chịu. Ngày loáng thoáng đã có người yêu nhưng Chính chẳng hề quan tâm. Sau mấy lần qua nhà hỏi cưới nhưng không được gật đầu, Chính không cam tâm và sự tử tế thể hiện ra thời gian qua liền biến mất. Thay vào đó, Chính lôi ra tờ giấy nợ đặt lên bàn rồi quát: nếu cô không theo tôi về làm vợ thì ngay hôm nay, ngay tại đây, tôi sẽ bòi bằng được cái số nợ mà nhà cô nợ tôi mấy năm qua. Liễu khóc lóc quỳ gối xin tha, nhà cô vẫn quyết không đồng ý về làm vợ Chính. Liễu có một người em trai còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, thế chỉ cùng mình quỳ gối lại quỳ theo. Cả hai văn xin không được, đem bất ngờ lao vào cắn tay của Chính một cái, nên Chính điên tiết sai người đánh cho nó một trận. Thân em nhỏ bị hành hạ, Liễu mới đành cắn răng theo Chính về làm vợ. Khi đó Chính mới tha cho đứa em, tuy nhiên cũng đã bị đánh cho bầm người. Thời gian sau, Liễu bất ngờ thay đổi thái độ, chăm sóc Chính tận tình, yêu thương chồng cho đến tận ngày đổ bệnh và qua đời. Chẳng ai biết vì sao lại có sự thay đổi ấy. Chỉ có Chính cho đến nay khi tuổi đã cao vẫn đồn suy nghĩ rằng Liễu thực sự yêu thương mình vì cách đối đãi của lão dành cho vợ con. Hai cái vỗ vai khiến cho lão tỉnh dậy, nhìn thấy bà cả, bà bảo: ông định đi đâu mà sao lại nằm đây ngủ? Giờ lão mình nhận ra vừa rồi mình lại mơ, là không biết mình đã ngủ từ bao giờ, nhưng có lẽ là sau khi được làm người báo tin, mặc đồ định đi qua nhà ông Viễn hỏi cho ra lẽ mọi việc. Lão dậy nói với bà cả vài câu rồi đi lên quan nhà giúp đỡ. Bà quan mời cả người đã nhìn thấy sự xuất hiện của em trai hôm Thao qua đời để đi cùng. Vừa đi trong lòng lão đã ôm rất nhiều suy nghĩ, từ lời của ông thầy cho đến giấc mơ ban nãy, là biết giấc mơ đó không chỉ là ngẫu nhiên, đó như một lời nhắc nhở cho sự việc diễn ra, chính là khởi nguồn cho việc lão cưới bà Hai năm ấy. Còn lúc đó tại nhà ông Viễn, tất cả mọi sự kinh hoàng đều đang dồn dập xảy ra với ông ta. Gần đến đêm chuẩn bị đi ngủ, chẳng biết sao ông ta lại hoảng hốt lao từ trong buồng ra, khiến bà vợ ngạc nhiên: ông bị sao vậy? Trong buồng có cái gì mà ông sợ hãi quá thế? Nó ở trong đó. Còn Thao nó ở trong đó. Nó thắt cổ trong buồng nhà mình đó bà. Ông điên à? Vớ vẩn cái gì đấy? Còn Thao nào trong nhà nó chết từ 7 đời. Tôi nói thật, bà vào trong đó đi. Nó cho cổ lùng đằng trong buồng của mình. Bà vợ không tin, gạt tay của ông rồi ông dung đi vào. Làm gì có đâu, chỉ giỏi lắm chuyện thôi. Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ma với trà quỷ. Viễn hỏi lại giọng ấp úng: thật không bà? Không có thật hả? Thì tới đây mà coi, làm gì có đâu. Thế vợ bình tĩnh như vậy, ông Viễn cũng lò dò bước tới, ánh mắt vẫn còn đầy lấm lét vì sợ. Bước được nửa bước đến cửa thì ông nhìn vào bên trong, liếc ngang liếc dọc. Bà vợ bấy giờ lại bảo: có cái gì đâu, chỉ thần hồn nát thần tính. Thế nhưng ngay khi lời của bà ta vừa dứt, ông Viễn không những không bứt sợ mà còn quỳ bịch cả hai chân xuống, miệng há ra khiếp đảm nhìn ra cửa sổ vừa bị mở tung. Bên ngoài đó vừa có một bóng trắng lướt qua. Ông Viễn còn nhìn thấy cả mái tóc dài thả xuống và một phần gương mặt của người đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là Thao. Ông Viễn kinh hãi rồi la lớn: nó kìa, nó ngay sau lưng của bà kìa. Trước mắt một cái, Thao lại hiện lên đứng sau khung cửa. Bà vợ lập tức bị dọa sợ quay mặt lại, nhưng không thấy gì, bà ú ớ: có cái gì đâu ông. Khi quay lại, bà ta đã thấy chồng quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Bà đuổi theo rồi la lớn: ông đứng lại, chạy chậm thôi, khéo ngã bây giờ. Đứng lại đi ông ơi. Ông Viễn vẫn cắm đầu chạy vừa lướt sang phía cửa sổ. Thảo đứng đó ngoảnh mặt nhìn về phía này chăm chăm vào người của ông. Chẳng biết chạy đi đâu, ông ta lao tới cầm, đi chạy ra ngoài. nhưng vừa chạy ra thì đã lao vào cơ thể của ai đó làm cho ngã ngược trở lại. Lý Hối ngồi dậy ngẩng mặt lên, Đông Viễn một lần nữa hét lớn vì người mình vừa đụng trúng chính là Thao. Thầy đứng ngay đó giận dữ nhìn, da mặt của cô ta trắng bệch như là xương khói, mắt mở đục, sợ hãi khóe mắt còn có những dòng huyết lệ. Ông ta chống tay bỏ lùi lại, miệng kêu lên: "Tha, tha cho tao đi, tao không cố ý, là tại mày không chịu nghe lời của tao." Vợ của ông Viễn vừa chạy ra ú ớ nhìn mấy người đứng ngoài cổng, trong đó có cả Lão Chính. Lão Chính vừa sang tới nơi, còn chưa hỏi gì thấy thái độ và gương mặt kia đã chắc nịch em trai chính là người hại con gái của mình. Nói: "Mày đã làm gì con gái tao? Mày đã làm gì con gái tao?" Ông Viễn vẫn chưa biết chuyện gì, trong mắt vẫn chỉ đang thấy một mình Thao đứng đó. Cô nghiến răng kèn két rồi lao thẳng vào như thể muốn bóp chết ông ngay tại chỗ. Quá sợ hãi vội đưa tay che mặt, nhưng mãi một lúc lâu sau không thấy chuyện gì xảy ra. Mà mắt ông Viễn bấy giờ mới hoàng hồn khi thấy anh trai dẫn theo cả quân binh và khá đông người tới. Ông ấp úng: Có chuyện gì vậy? Thằng chó, mày làm gì con gái tao hả? Mày nói mau. Viễn tất nhiên là không định nói ra, nhưng chớp mắt một cái hắn lại thấy người đang túm cổ mình chính là Thao. Hai con mắt trắng đục nhìn quá đỗi đáng sợ, và cảm nhận được một luồng xiết mạnh đang dần ngay dưới cổ. Viễn đục cằn kêu lên mấy tiếng ú ớ: Con gái, con gái à, thật là nực cười. Lão Chính nghe vậy thì cau mày, khẽ buông cổ áo ra cho em trai có thể nói được. Viễn bây giờ ho khăn rồi cười lên khằng khặc: Con gái, cái gì cơ? Đến giờ anh vẫn tin nó là con gái của anh hả? Lão Chính sững sờ bước lùi lại. Bà cả nghe xong thì giật mình, nhưng bà chỉ im lặng lắng nghe mọi việc. Ông Viễn đến nước này cũng chẳng muốn giấu nữa, sự thật dần đừng hé lộ, khiến cho tất cả những người có mặt đều phải thét lên một tiếng là nghiệp chướng. Hóa ra tất cả khởi nguồn của việc Lão Chính cưới cô Liễu về làm vợ hai. Lúc đó là cũng có biết Liễu có người mà cũng muốn gửi gắm. Chẳng thể nào ngờ được một sự thật. Sự thật mà đến giờ lắm mới biết, người mà cô Liễu thương lại chính là Phản, một tên người làm cho nhà Lão năm ấy và đã trả xong nợ nghỉ việc từ lâu. Cũng từ lời của em trai, Lão Chính bây giờ hiểu ra vì sao Liễu sau khi về làm vợ mình lại có sự thay đổi. Đó là vì Phản, người mà cô yêu thương cũng đang ở trong nhà của Lão. Cô Liễu vì muốn được ở gần người yêu và không muốn bị Lão làm khó, cho nên mới tỏ ra yêu thương Lão như vậy. Chuyện tình giữa hai người đó trời biết đất biết, chứ không một ai hay. Chỉ duy nhất có một người vô tình biết được, đó là Viễn. Chấn động hơn của con gái đầu của Lão với cô Liễu thực ra lại là con của Phản. Trong một lần Viễn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người. Hôm ấy Liễu nói chuyện với Phản về việc con gái đang lớn và ngày càng giống Phản. Sợ rằng cứ để hai người gần nhau nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên Phản phải cố gắng mau chóng trả nợ và rời khỏi đây. Đáng tiếc là chuyện đã bị Viễn nghe được, nhưng gã không nói ra cho anh trai biết. Lý do chính là vì Liễu quá xinh đẹp, Viễn cũng rất thèm khát cái nhan sắc đó. Nhưng vì nể anh trai nên không lần nào dám tỏ ý muốn cưới cô. Thế rồi Viễn chọn dùng chuyện mình biết được để ép Liễu qua lại với mình. Liễu không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Liễu một đời đau khổ không được hạnh phúc của người mình yêu thương thực sự, lại bị Viễn hành hạ liên tục đe dọa việc mình có con vi phạm, nên sức khỏe đã dần kém đi, đổ bệnh, sau đó chọn cách tự tử để buông xuôi tất cả. Thế nhưng khốn nạn thay, Viễn lại chuyển sự chú ý sang người của Thao, của con gái mới lớn đang ở tuổi đẹp nhất. Viễn tiếp cận rồi đe dọa gã bảo: "Mày có thể không sợ, nhưng còn thằng em mày thì sao? Nó chắc gì đã là con của anh trai tao. Nếu chuyện này bị lộ ra thì cuộc sống của hai chị em mày sẽ chẳng biết đi về đâu." Thao vì thương em nên đành nghe theo lời của Viễn và ngủ với hắn. Kết quả là cô có bầu. Viễn nghe tin thì sợ lắm. Chuyện hắn làm Thao có bầu nếu lộ ra rồi cô công khai sự thật kia, thì chính hắn cũng sẽ không yên thân với người anh tàn bạo của mình. Cho nên Viễn nói với Thao: "Ta thấy trong nhà có thằng phu cũng thích mày. Hay là mày cứ cho nó ngủ với mày đi, rồi bảo đó là con của nó, yên tâm đi. Nếu mày xin cưới ta sẽ phụ cho vài câu. Mày phải nghe lời tao thì thằng em mày may ra mới được sống yên ở đây, trong cái nhà này." Và rồi Thao cũng đành nghe theo Viễn. Hóa ra là việc Thao yêu Bân hoàn toàn là giả. Chính Bân cũng đã bị lừa. Chỉ tiếc là Bân lại bị đánh cho đến chết trước khi đám cưới diễn ra. Cho nên Thao có phần hoảng hốt. Hôm ấy Viễn qua gặp Thao đến hai lần, một lần vào ban ngày và lần vào buổi tối. Thà không biết phải làm sao, vì Bần đã chết, Viễn cố gắng bảo. Nó chết rồi thì có sao đâu, cái thai trong bụng là của nó cơ mà. Có điều Thao đã quá hoảng, cô không còn suy nghĩ được gì. Cô muốn ra ngoài nói cho lão chính biết thì bị Viễn túm lại. Trong cơn nổi điên mất kiểm soát, Viễn đã xiết chết Thao tại chỗ. Và sau đó vội vàng đi làm cho giống như Thao tự tử. Lão chính nghe đến đây thì đờ đẫn, hai lỗ tai như là ong lên, ngồi bịch xuống, nước mắt rơi lã chã. Lão chẳng ngờ chỉ vì mong muốn lấy vợ đẹp năm xưa đã gây nên một vòng oan nghiệt của ngày hôm nay. Đến giờ thì không cần ai giải thích, lão cũng hiểu. Hình ảnh mình thấy Bân lao vào bóp cổ Thao chính là vì sau khi chết đi, có lẽ Bân cũng biết rằng mình bị lừa. Nhưng tất cả lỗi lầm giờ đây đã còn biết đổ cho ai? Lão cúi xuống đập tay lên nền nhà rồi hét lớn. Tất cả là tại tôi. Tại tôi. Ông trời ơi, sao lại thành ra như vậy? Có tội lỗi gì ông cứ gieo lên đầu của tôi là được mà. Tiếng khóc than não nề của lão già hơn 60 tuổi vang lên, không là đoạn kết của một chuyện oan nghiệt. Lần đầu tiên người ta nghe tiếng khóc thê thảm của một người được coi là có uy lớn nhất ngôi làng này. Những tiếng nức nghẹn mà khó có ai có thể hiểu được tường tận. Kể từ hôm ấy, không khi nào bà cả không thích chồng của mình đã đẫn đứng trước bàn thờ của bà hai, người vợ mà lão cũng thực lòng yêu thương. Thế nhưng giờ đây ánh mắt của lão chỉ toàn là sự hối hận. Có lẽ lão đang từng phải sống từng ngày trong mặc cảm tội lỗi. Đến lúc ngồi ngoài cửa hút thuốc, lão vẫn thấy bóng hình hai mẹ con hiện ra, đứng ở trước ngoài cổng nhìn vào. Lão chỉ có thể thấy họ qua làn khói thuốc trắng. Mỗi lần như vậy miệng đều mấp máy nói gì đó mà không ai nghe rõ. Cho tôi xin lỗi hai mẹ con. Chờ tôi qua đó tạ lỗi với hai người nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.